Fanfic Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi? Chép 33, nặc nặc, gocchuyenaudio.com. 5 năm trước, cái ngày kinh hoàng đó, Bạch Hiền sau khi bị Mộc Ngân hãm hại, cậu cứ nghĩ mình số đã tận rồi. Nhưng không biết tại sao, lúc cậu tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn. Cậu tỉnh rồi, thật tốt quá, một người thanh niên cao ráo, điển trai mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng từ đâu xuất hiện khiến cậu giật mình. Anh là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Bạch Hiền cố nhớ lại mọi thứ nhưng cậu vẫn không nghĩ ra. Cậu không nhớ gì sao? Người thanh niên kia lại hỏi. Buổi sáng hôm nay tôi vô tình đi dạo trên bờ biển. Lại nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh trên bờ biển nên tôi đưa cậu về đây. Cậu không nhớ gì thật sao? Vậy chính anh đã cứu tôi sao? Đúng vậy, cậu thấy trong người bây giờ thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Người kia lại ngồi sát gần khiến Bạch Hiền vô thức lùi lại. Nhìn ra biểu hiện của cậu, người thanh niên kia đó liền nở nụ cười. Cậu không cần phải sợ tôi như vậy. Tôi cũng không phải là cái gì cả. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi sáng sớm lại đi ra biển đúng không? Thực ra, bãi biển đó là khu nghỉ dưỡng của gia đình tôi. Còn đây là nhà riêng của tôi. Nhà của anh, đây là, đâu? Cậu lại ngập ngừng hỏi. Cách trung tâm thành phố 10 phút đi xe thôi. Giới thiệu với cậu, tên tôi là Trình Khương. Còn cậu tên gì? Tôi, tên tôi là, Bạch Hiền. Cậu ngập ngừng không biết có nên nói hay không? Bạch Hiền, cái tên rất đẹp, người kia lại mỉm cười đầy trìu mến. Nhưng mà tại sao cậu lại bị như vậy? Bạch Hiền lại một lần nữa im lặng, nước mắt trực trào ra. Cậu có chuyện gì khó nói sao? Không thể kể cho tôi nghe sao? Biết đâu tôi sẽ giúp được cậu. Trình Khương nhìn thấy cậu chỉ im lặng lại muốn khóc khiến anh thấy sốt sắng. Thấy người này càng hỏi, cậu lại càng khóc, ngoan, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ bảo vệ cậu. Trình Khương khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Bạch Hiền không có ý định gần gũi người đàn ông này nên liền giữ khoảng cách. Nhưng sau đó cậu cũng kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Còn Trình Khương, không biết vì lý do gì, anh lại chọn đặt một cái tên khác cho cậu, là Nặc Nặc. Bạch Hiền thời gian sau đó chung sống cùng với Trình Khương. Anh đối xử với cậu rất lịch sự, tế nhị, nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu có chút lạ. Trình Khương là một đại thiếu gia của một gia đình lớn chuyên kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng như resort, khách sạn. Vì Bạch Hiền một lần vô tình được anh nhờ chụp ảnh lúc book quảng bá cho một khu nghỉ dưỡng mới khai trương của nhà họ Trình. Lại vô tình lọt vào mắt xanh của một nhà tuyển dụng. Họ mời cậu về làm người mẫu cho sản phẩm của họ. Ban đầu cậu định từ chối vì không muốn để người khác biết danh tính của mình. Nhưng Trình Khương lại khích lệ cậu thay đổi cuộc sống của mình. Một phần là để có thể trở về trả thù bọn họ. Thời gian sau đó, cái tên minh tinh Nặc Nặc được nhiều người biết đến. Sự nghiệp của cậu ngày càng lên cao. Au, để mình lý giải luôn cho mọi người cái tên mà Trình Khương chọn cho Bạch Hiền nhé. Nặc Nặc là người yêu cũ của Trình Khương, nhưng cô ấy đã chết rồi. Cái lần đầu tiên Trình Khương nhìn thấy cậu, anh cứ ngỡ là Nặc Nặc tái sinh mặc dù biết là không phải. Nhiều lần sau đó, anh mỗi khi nhìn cậu đều thấy hình ảnh của Nặc Nặc. Anh cảm thấy Bạch Hiền chính là món quà mà Nặc Nặc ở thế giới bên kia gửi tặng cho anh nên anh quyết tâm phải theo đuổi cậu. À hi hi, chép mới nè, bất ngờ chưa? Chúc mừng các mem đã bị tôi lừa là BS chết rồi nha. Thực ra BS ngay từ đầu đã không chết rồi nhưng ao muốn dọa mọi người xíu cơ. Tuy là cái chuyện TK cứu BS có hơi xàm xí và có chút vớ vẩn. Phi thực tế nhưng ao không muốn BS chết đâu. Nên đành viết như vậy để BS được sống thôi. Các cô thấy ao đáng eo hơm. Thả vote cho tôi đi, cách chương.